Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, Trảm Diệp vô đạo. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được chiến đấu đến cuối cùng giai đoạn. Không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu còn có thể lạnh nhạt ứng đối. Cái này làm tất cả mọi người đều có chút không hiểu. Tự liền cực độ tín nhiệm nhi Diệp Thái Hư. Ở nghe được lời nói của Nguyệt Trung Thu về sau, đều khẽ nhíu mày một cái. Ngao, Nguyệt Trung Thu tâm niệm vừa động, một tiếng rồng gầm chấn động thương khung. Tử Kim Long Thương từ hắn cột sống phía trên bạo lược mà ra. Đi thẳng đến Nguyệt Trung Thu trong tay. Oanh, Tử Kim Long Thương vừa ra, liền hư không đều run lên một cái. Cứng rắn nền đá mặt trong nháy mắt nứt thành bốn mảnh. Lan tràn ra ngoài chừng vài chục trượng, ở Nguyệt Trung Thu thực lực tăng vọt về sau, Tử Kim Long Thương trọng lượng đã đạt đến kinh khủng 50 vạn cân tả hữu. T, vô số người ngược lại rút khí lạnh, kinh nghi bất định nhìn xem Nguyệt Trung Thu trong tay Tử Kim Long Thương. Bọn họ mặc dù nhìn không ra cái gì, nhưng bằng cảm giác cho rằng đây là một cán khó lường linh khí. Chí ít không thể so với Diệp vô đạo trường đao kém. Tự liền Phùng Thành cùng Diệp Thái Hư cũng ngây ngẩn cả người. Hai người bọn họ ánh mắt so với người bình thường độc ác đâu chỉ mấy lần. Bọn họ rõ ràng thấy được trường thương màu đen là từ Nguyệt Trung Thu cột sống bên trong lướt đi. Điều này đại biểu cái gì? Liền bọn họ cũng không dám vọng thêm suy đoán. Phùng Thành con mắt kém chút trừng ra ngoài. Hắn nhưng là biết rõ Nguyệt Trung Thu một chút bối cảnh. Lập tức lấy ra bậc này linh khí. Sau lưng hắn bối cảnh. Để Phùng Thành càng nghĩ càng thấy phải khủng bố. Đáy lòng nhịn không được bốc lên khí lạnh. Khanh, Diệp vô đạo ánh mắt ngưng tụ. Hắn cảm nhận được Tử Kim Long Thương cái kia không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Lập tức hai tay rung động. Vùng ra mấy chục đạo huyết sắc đao mang. Hô, Nguyệt Trung Thu hai tay chấn động, nặng hơn 50 vạn cân lực đạo, ở tại không tính cánh tay tráng kiện gặp bộc phát ra. Chỉ là trong nháy mắt, liền vỡ nát không gì không phá huyết sắc đao mang. Làm sao có thể, Diệp vô đạo nghẹt ngào đại khiếu, lúc đầu nắm chắc phần thắng hắn, hiện tại có chút hoảng, bản ý chấn thương hắn. Lại tăng thêm dùng huyết tinh cưỡng ép thôi động linh khí. Lúc này thần sắc có chút uể oải. Bạn, thả vô đạo một con đường sống. Chúng ta Diệp gia có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Diệp Thái Hư triệt để hoảng. Từ Tử Kim Long Thương vừa ra tới, hắn liền cảm nhận được không ổn. Không nghĩ tới hắn còn đánh giá thấp người thiếu niên trước mắt này. Lúc này... hắn chỉ muốn cứu hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi. Ếch, cái này chuyển biến không khỏi cũng quá nhanh. Mới vừa rồi còn nhất định phải phân ra thắng bại. Bây giờ lại đang uy hiếp thiếu niên. Nhường hắn buông tha mình nhi. Quả thực giống như nói mơ giữa ban ngày một dạng. Hừ, Diệp Thái Hư, người cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Vừa rồi ngươi cái gì ngươi không biết sao? Phùng Thành kinh hãi đồng thời. Không quên giữ gìn Nguyệt Trung Thu. Phốp, Nguyệt Trung Thu lấy cực kỳ cường thế tư thái. Một đường nghiền ép, làm vô số hư không sụp đổ. Làm cho âu sầu thất bại Diệp vô đạo há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Thái Hư trong lòng khẩn trương. Đồng thời trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Ngoạc kép, ta ở một lần, ngươi dám ở tiến lên một bước. Đừng trách ta trước mặt mọi người ngươi, bối phận, chớ có ở trước mặt ta càn rỡ, ngươi dám động hắn một sợi tóc, ta lật tung Diệp ra. Phùng Thành hai con ngươi trong nháy mắt dựng ngược lên, nhận biết Nguyệt Trung Thu về sau, Diệp ra trong mắt hắn đã sớm không có ý nghĩa. Ngươi, Diệp Thái Hư hoảng hốt, không nghĩ tới Phùng Thành vậy mà như thế giữ gìn thiếu niên này. Không tiếc cùng hắn Diệp gia là địch, ngươi đến cùng là ai? Diệp vô đạo liên tục bại lui, mắt thấy là phải không chịu nổi. hắn cực kỳ không cam tâm, nhịn không được thê lương quát. Hành đạo, khanh, cùng tháng trung thu ra hai chữ này về sau, Diệp Vô Đạo trong tay đỏ như máu trường đao, cũng hoàn toàn bị đứt đoạn thành hai đoạn. Diệp Vô Đạo toàn thân máu me đầm đìa, mặt xám như tro, lãnh ngạo sớm đã không còn tồn tại. Phụ thân, cứu ta, nhìn xem trong mắt cấp tốc phóng đại tử Kim Long Thương. Diệp Vô Đạo hoảng sợ kêu lớn lên, lại không nghĩ bản thân Diệp Thái Hư đang bị Phùng Thành ngăn cản. Muốn cứu người đã hiểu là chuyện không thể nào. Xoẹt, Nguyệt Trung Thu cũng không có nhân từ nương tay, trực tiếp xuyên qua trở thành nỏ hết đà Diệp Vô Đạo. Cùng tháng Trung Thu rút ra tử Kim Long Thương, Diệp Vô Đạo chết không nhắm mắt, ầm vang ngã xuống một khắc này, trái tim tất cả mọi người đều đi theo chấn động một cái. Dạ Thành, thế hệ tuổi trẻ, một trong mấy người mạnh nhất, Diệp Vô Đạo, cứ thế mà chết đi. Truyền thừa mấy trăm năm, hơn ngàn năm Diệp gia, ở trong ngắn ngủi thời gian, liền chết mất hai cái trực hệ đời sau. Cái này ở toàn bộ Dạ Thành, đều được cho chấn nhiếp nhân tâm tin tức, 100 năm khó gặp một lần. Diệp Thái Hư ngửa mặt lên trời gào thét, hắn cùng với Phùng Thành cũng không phải là đại chiến sinh tử. Phùng Thành gặp hắn không ở động thủ, tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn. Diệp Thái Hư giận dữ, loại hậu quả này là hắn không nghĩ tới. Hắn nhớ tới vừa rồi bản thân còn tràn đầy tự tin, tự tay đem mình nhi đẩy lên tử lộ, hắn liền hận không thể đưa cho chính mình mấy cái bạt tay. Ngoạc kép, ta không quản ngươi là Phùng Thành người nào, miễn là ngươi vừa ra Dịch Bảo Các, ta liền nhường ngươi chết không toàn thây. Diệp Thái Hư sát ý trùng thiên, lạnh lẽo mát, mang theo thấu xương ý lạnh. Đám người không chút nghi ngờ, nếu như không phải Phùng Thành ở đây, tên là Hành Đạo thiếu niên đã sớm bị oanh ngay cả cạn cũng không còn. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng nhìn xem hắn, người khác muốn giết mình, chẳng lẽ mình còn có thể lùi bước sao? Dù cho ngươi lại mạnh lớn lại như thế nào, giết là được giết. Diệp Thái Hư biết rõ, lưu lại đi vậy là vô ích, trực tiếp lấy đi hai cái nhi thi thể, hóa thành một vệt sáng, biến mất ở chân trời. Phùng Thành cũng mang theo Nguyệt Trung Thu, nhanh chóng chạy tới Dịch Bảo Các. Hôm nay gây ra động tĩnh quá lớn, cho dù là hắn, cũng phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn xem Nguyệt Trung Thu cùng Phùng Thành đi xa bóng lưng, đám người thật lâu không động. Một cái tên là Hành Đạo thiếu niên, thật sâu lạc ấn trong lòng bọn họ. Thế hệ trẻ người càng là như vậy. Hành Đạo chẳng những thực lực sâu không lường được, làm việc cũng cực kỳ bá đạo. Ngày trước Diệp gia đương đại gia chủ mặt, liền dám chảm sát hắn. Loại này khí phách, thế hệ tuổi trẻ, không có mấy người có thể làm được. Nguyệt Trung Thu vô cùng bình tĩnh, cũng không có bởi vì chiến thắng cường đại Diệp Vô Đạo liền lòng sinh kiêu ngạo. Hắn biết rõ, bản thân còn kém xa lắm. Liền hắn thấy thế hệ tuổi trẻ bên trong, chí ít hai người là hắn không có khả năng chiến thắng. Chí ít trước mắt không thể. Một cái chính là thần bí kia rõ ràng muốn thánh nữ. Ngày đó, hắn bất kể như thế nào đối địch, đều lộ ra thành thạo. Hiển nhiên còn chưa đem hết toàn lực. Một cái khác chính là đáng sợ Sở Hà. Cái kia kinh thiên kiếm ý, chỉ nhớ tới cũng làm người ta rùng mình. Trước mắt bản thân tuyệt đối không cách nào lực địch. Huống chi thế giới rộng lớn, hắn mới kiến thức một góc nhỏ, liền có không thể chống cự thanh niên. Huống chi đạp thiên cổ đạo vừa mở, đủ loại yêu nghiệt đều tới. Đến lúc đó, mình không thể ở tinh tiến một bước mà nói, đem không có chút nào sức cạnh tranh. Gian phòng bên trong, Nguyệt Trung Thu cũng không gấp quan sát Ngọc Giản, mà là đem đại bi Phật thủ tỉ mỉ nghiên cứu qua một lần. Đem tất cả tâm pháp, chiêu thức, một mực khắc ấn ở trong đầu. Hắn tiến gian phòng phía trước, cố ý dặn dò qua Hứa Nhu cùng Phùng Thành, không có chuyện trọng yếu gì, không nên quấy rầy hắn, bởi vì Ngọc Giản quá mức thần bí. Nếu như lần trước, một cảnh giới kỳ diệu, liền không biết lúc nào tỉnh lại, bị người quấy rầy, rất có thể sẽ đoạn ý nghĩ. Các loại nhớ kỹ đại bi Phật thủ về sau, Nguyệt Trung thu tâm cẩn thận lấy ra Ngọc Giản, như lần trước một dạng, hướng về trống rỗng, không rời mắt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.